văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách quan hoang mang, hả, cái này cũng tính là chuyện nghiêm trọng sao? Lý Anh, lời đã nói ra, y cắn răng vừa khóc vừa nói. Con từng bị triệu vào cung, sau đó tổ phụ liền tức chết. Việc hôn quân kia chơi đùa với Nam Đồng là thật. Lý Anh từng vào cung cũng là thật, chỉ là được ban thưởng, không bị làm gì khác. Tổ phụ bị tức C.H.E.T cũng là thật. Nhưng căn bản không phải cùng một ngày. Chuyện này không cần nói cho Lý Thạch Hổ biết. Dưới ánh mắt vừa chấn động vừa khâm phục của mọi người. Dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa yêu mến của lão hoàng đế. Lý Khanh quả là một trung thần. Lý Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tên Hứa Yên Miểu C.H.E.T tiệt kia. Nếu không phải ngày thường nghe quá nhiều chuyện tầm phào, y sao lại buột miệng nói ra chuyện này vào lúc này? Còn Lý Thạch Hổ, ông trợn tròn mắt. Lý Thạch Hổ trầm mặc 3 ngày liền, cứ ngồi trên một tòa lầu, nhìn dòng người qua lại phía dưới. Gió cát ở Sơn Hải Quan rất lớn, mỗi khi gió lớn nổi lên, cát vàng mù mịt. Biên quan vốn là nơi khổ lạnh, nhưng trên mặt bá tánh ở Sơn Hải Quan đều nở nụ cười. Chứng tỏ vị tân hoàng đế này làm rất tốt. Ông nhớ trước khi mình rời đi, ngay cả vùng Trung Nguyên Phì Nhiêu, bá tánh cũng đều mang vẻ sầu khổ. Ngày thứ 4, Lý Thạch Hổ đi gặp lão hoàng đế. Ngày thứ 5, Lý Thạch Hổ mang theo ấn tín chỉ huy sứ Sơn Đông và giấy phép của hoàng đế đi tìm con trai. Anh Nhi, ta muốn đi gặp nương con. Nghe nói bà ấy đang ở Sơn Hải Quan. Còn binh lính dưới quyền ông, sau khi ông chịu quy thuận đều được ban thưởng vì công cứu giá. Sau khi được phân tán, tổ chức lại, đều vui vẻ đến doanh trại của mình. Lý Anh mừng rỡ, phụ thân, ngồi đã nghĩ thông rồi. Chúng ta lập tức, Lý Anh dừng lại, anh Nhi làm sao vậy? Đi thôi, cửa phủ ta đã hỏi thăm rõ rồi. Chúng ta đi gặp tổ mẫu con. Lý Anh giật giật khóe miệng, cười khổ sở hơn cả khóc. Ở đó ngoài nương người, còn có nương ta nữa, y không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc đó sẽ ra sao. Cảnh tượng lại vô cùng ấm áp, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Dù biết mẫu thân cũng đã tái giá, Lý Thạch Hổ cũng không nói gì, chỉ theo lễ pháp gọi kế phụ một tiếng. Phụ thân, con trai đã về. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thái Thường Tự Khanh. Vừa vào cửa, Thái Thường Tự Khanh và Lý Thạch Hổ bốn mắt nhìn nhau. Lý Thạch Hổ vô cùng kinh hỉ. Thì ra chúng ta vừa là đồng liêu, vừa là huynh đệ, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi. Liền mặt dày tự xưng là huynh trưởng. Huynh trưởng, Thái Thường Tự Khanh có chút không tự nhiên. Lý Thạch Hổ không để ý. Ông đáp lại một tiếng. Ừ, thật to, định lấy chiếc vòng cổ bằng răng thú mình mài dùi ra tặng cho người đệ đệ mới. Trùng hợp thay, bên ngoài lại truyền đến một giọng nói. Vừa rồi nghe thấy tiếng gọi, phu quân đã về rồi sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thái Thường Tự Khanh kinh hãi. Chờ đã, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lý Thạch Hổ mừng rỡ. Phu nhân. Nhưng người phụ nữ đó đã bước vào đã bốn mắt nhìn nhau với Lý Thạch Hổ. Nàng ngẩn người, Lý Thạch Hổ cũng ngẩn người. Lý Thạch Hổ ngẩn người xong, nhìn Thái Thường Tự Khanh. Thái Thường Tự Khanh ho khan một tiếng. Huynh trưởng, chuyện này, ta có thể giải thích. Lý Thạch Hổ quay đầu nhìn sinh mẫu và kế phụ. Kế phụ mỉm cười hiền hậu. Hổ tử, tối nay con ăn cơm ở nhà chứ? Lý Thạch Hổ nhìn con trai Lý Anh. Lý Anh lặng lẽ che mặt, không nhìn ông. Lý Thạch Hổ, đây chính là cái mà con gọi là cùng nhau tái giá. Lý Anh nhỏ giọng đáp lại. Chẳng lẽ không phải sao à? Lý Thạch Hổ ôm trán, thân thể lảo đảo. Ông hoài nghi thực ra ông không xuống núi, không gặp hoàng đế, cũng không về nhà. ông chỉ là ăn nhầm nấm độc thôi, đúng không? Lão hoàng đế chuẩn bị rời khỏi Sơn Hải quan vào ngày mai. Đúng lúc này, thừa tướng gửi đến một bản tấu chương, xin chỉ thị cách phê duyệt. Hoa quốc thỉnh cầu lần này khi hồi quốc được đi theo đường cống qua Sơn Đông Đăng Châu, không đi qua Ninh Ba, cùng đoàn sứ thần Cao Ly, cách chương.